Chương 990, Ám vệ 13. Ngụy Song Song buồn rầu không phải Tiêu Cục trêu không đến nhân, mà là quá nhiều người, còn có thực nhiều luyện qua võ nữ hải tử đến nhận lời mời làm tiêu sư. Nữ hải công phu rất lâu thì không bằng nam nhân, ta là Ngụy Song Song kỳ thị nữ nhân, mà là đồng dạng không có một cái hảo lão sư, nam nhân còn có thể cậy vào chính mình một nhóm người khí lực, mà nữ nhân thì không được. Nhưng mà Ngụy Song Song chính mình là có khuynh hướng đem những nữ nhân này đều nhận lấy, cái này thế đạo lựa chọn luyện võ ra kiếm ăn nữ nhân, có thể nghĩ qua là rất gian nan, Ngụy Song Song chính mình cũng là nữ nhân, tự nhiên nghĩ giúp bọn họ một tay. Này nữ nhân phải làm tiêu sư đầu tiên muốn quá quan chính là võ công, nhiều như vậy lại đây phải làm tiêu sư nữ nhân thêm vào cùng một chỗ, võ công quá quan tổng cộng không vượt qua 3, hơn nữa cũng vỏn vẹn chỉ có thể làm một cái phổ thông tiêu sư. Nhưng mà những cái này tại Ngụy Song Song nơi này đều không là sự nhi, Ngụy Song Song trong đầu có vô số bí tịch võ công, thậm chí chính nàng hiện biên một cái đều tới kịp, hoàn toàn có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, dùng võ công cao thâm bí tịch thêm dược tắm tăng lên thân thể tố chất, đêm này đó nữ bọn tiêu sư võ công mạnh mẽ tăng lên đi lên. Ngụy Song Song ý định đem mình Tiêu Cục làm thành nam độ đệ nhất tiêu cục, thủ hạ lợi hại tiêu sư. Cùng độc chắn một mặt tiêu đầu đều phải cũng đủ nhiều, nhưng đây không phải là một ngày công, liền từ bồi dưỡng thủ hạ bắt đầu. Ngụy Song Song đầu tiên là phỏng vấn, nhưng mà cùng khác tiêu cục khác biệt, nàng phỏng vấn nhận người muốn không phải võ công cao thấp, mà là nhân phẩm đầy đủ tốt, võ công thấp nàng có chính là biện pháp điều giáo, nhưng mà nhân phẩm không tốt quả thật không thể sửa đổi. Ngụy Song Song luân hồi nhiều như vậy thế giới, khác không nói, nhìn người ánh mắt là tuyệt đối lệ ra. Này nhân tâm thuật chính đáng hay không, nhân phẩm có hay không có tí vết, tại nàng ở trước mặt nói lên vài câu đều sẽ không chỗ nào che giấu. Lần này Ngụy Song Song tìm ước chừng hơn 300 người, trong đó hơn 100 nữ nhân, còn dư lại đều là nam nhân, sau tính cả lúc trước những kia thổ phỉ bọn tiêu sư cùng nhau, lâm vào nước sôi lửa bỏng luyện võ bên trong. Ngụy Song Song huấn luyện khởi người tới không lưu tình chút nào, không đem cuối cùng một tia thể lực gáp bước sạch sẽ còn chưa xong. Bao gồm những nữ nhân kia cũng giống vậy, thậm chí càng nghiêm khắc một ít, nữ nhân vốn là thể yếu, nếu muốn siêu việt nam nhân, bắt kịp nam nhân cũng chỉ có ăn nhiều hơn khổ. Bởi vì có chữa trị thân thể dược tắm đi theo, Ngụy Song Song hoàn toàn đại buông tay nhưng sức lực huấn luyện thủ hạ này đó bọn tiêu sư, không cần lo lắng luyện qua sẽ cho thân thể tạo thành tổn thương. Thân thể của nam nhân bắp thịt chiếm đa số, cho nên sức bật sẽ thực cường, kéo dài tính nhẫn mại phương diện liền yếu một ít. Nữ tính thân thể mỡ càng nhiều hơn một chút, cho nên nữ tính sức bật liền không đủ, nhưng kéo dài cùng nhẫn mại phương diện càng cường một ít. Ngụy Song Song cho công pháp đều là vì tài làm dạy, nam nhân cùng nữ nhân đều không giống nhau, chính là nhất phù hợp bọn họ tự thân lực lượng. Một năm thời gian vội vàng đi qua, mọi người luyện võ cũng đã sơ có thành quả, trong tiêu cục nữ bọn tiêu sư bằng vào có thể chịu được cực khổ tinh thần, thực nhiều cái công phu đều vượt qua nam nhân. Còn có 7 cái võ công cực cao, có thể một mình đảm đương một phía nữ tiêu đầu. Nay những hộ vệ kia thế gia tiểu thư phu nhân thái thái nhóm ra cửa du ngoạn nhi công tác đã muốn đều từ nữ bọn tiêu sư tiếp nhận, hàng năm này công tác đã muốn nhận được nương tay, nam bọn tiêu sư thế nào phụ trách gáp đưa hàng vật. Ngụy Song Song tiêu cục vẫn phát triển thuận buồn xuôi gió, thái tử đăng cơ, làm thái tử tâm phúc vị kia khâm sai cũng đã trở thành thừa tướng, quyền khuynh triều dã. Mà Ngụy Song Song có như vậy một cái dựa vào, cũng không có người dám trêu nàng tiêu cục. Triệu Chính Phong đã muốn triệt để nản lòng thoái chí, cả đời đều thành thật, không phải là ở tiêu cục cư trụ, chính là mang theo mấy cái bọn tiêu sư đi núi chơi ngoạn thủy. Ngụy Song Song mừng rỡ hắn không cho mình tìm phiền toái, trực tiếp chụp 20 hảo thủ đi theo Triệu Chính Phong tại bên người bảo hộ hắn, vô luận muốn đi nơi nào đều có thể bảo đảm hắn an toàn. Cả đời này Ngụy Song Song qua thật bình tĩnh, không có cái gì rộng lớn mạnh mẽ, nhưng là khó được thanh nhàn tự tại, Ngụy Song Song không kiêng nể gì qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt, cũng có chút vui đến quên cả trời đất, rời đi thế giới này thời điểm còn có chút lưu luyến không rời. Vừa nhắm mắt vừa mở mắt, đã muốn từ cổ đại đi đến hiện đại, bên tai là ẩm cạch lang thanh âm, còn có rất nhiều người ồn ào tiếng nói chuyện, đây là một chiếc da xanh biết xe lửa, hành lang hẹp hòi, bên trong xe mùi có chút không dễ ngửi, đối diện còn ngồi hai cái mặc lục quân trang trẻ tuổi tiểu cô nương. Đời này Song Song đầu thai gọi Ôn Song Song, là cái vừa mới 18 tuổi, xuống nông thôn trợ giúp nông thôn xây dựng nữ thanh niên trí thức. Ôn Song Song gia đình thành phần ở nơi này niên đại xưng được là cái chính mầm hồng, cả nhà đều là khổ xuất thân, duy nhất bất đồng chính là sinh ra ở trong thành, cho nên tốt nghiệp trung học sau, Ôn Song Song liền hưởng ứng quốc gia kêu gọi xuống nông thôn làm thanh niên trí thức đến. Ôn Song Song không phải cái ăn không hết khổ nhân, tuy rằng sẽ không làm ruộng, nhưng Ôn Song Song chịu hạ khổ công phu đi học, rất nhanh liền thành thanh niên trí thức trong chồng một tay hảo thủ. Sau này Ôn Song Song còn gả cho cùng nhau xuống nông thôn thanh niên trí thức Khúc Thừa Đống. Khúc Thừa Đống phụ mẫu đều là phần tử trí thức, giáo sư đại học, ở nơi này 5 tháng thuộc về thành phần không tốt, nhưng mà đợi đến trong nhà phụ mẫu bị sửa lại án sai sau, liền lập tức xoay người. Ôn Song Song cùng Khúc Thừa Đống cả đời đều là ân ái phu thê, qua đặc biệt tốt, nhưng đây là bình thường thế giới hướng đi, trên thực tế Ôn Song Song kết cục cũng không tốt. Ôn Song Song đi làm thanh niên trí thức bị phân phối đến thôn gọi Hồng Kiệt Thôn, thôn trưởng Lâm Thành An nữ nhi Lâm Thiến Thiến là cái trọng sinh nữ. Trọng sinh lúc trước, Lâm Thiến Thiến tâm cao khí ngạo, coi trọng thanh niên trí thức giảm dài tốt nhất Bạch Hiểu Kiệt, chết sống theo đuổi Bạch Hiểu Kiệt, đối Bạch Hiểu Kiệt moi tim moi phổi, cuối cùng rốt cuộc như nguyện cùng Bạch Hiểu Kiệt kết hôn ở cùng một chỗ. Nhưng mà Bạch Hiểu Kiệt lại là cái vong ân phụ nghĩa, toàn quốc khôi phục thi đại học sau. Bởi vì đã kết hôn nhân không chuẩn đi tham gia thi đại học, Bạch Hiểu Kiệt lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Lâm Thiến Thiến cùng hắn ly hôn đi tham gia thi đại học. Bạch Hiểu Kiệt đọc sách đích sắc rất có bản lĩnh, thêm đầu một năm khôi phục thi đại học đề mục cũng không tính khó, Bạch Hiểu Kiệt thành công thi đậu đại học. Nhưng là thi lên đại học sau Bạch Hiểu Kiệt nhưng không có giống như ước định khi trước như vậy, lần nữa cùng với Lâm Thiến Thiến, mà là trực tiếp từ bỏ Lâm Thiến Thiến, đi lên đại học đi, chuyến đi này lại cũng không có tin tức. Họa vô đơn chí là, Lâm Thiến Thiến mang thai, ngay từ đầu Lâm Thiến Thiến còn ôm trong ngực hy vọng Bạch Hiểu Kiệt có thể trở lại tiếp nàng cùng đi, vẫn đợi đến đứa nhỏ đều 7-8 nguyện lớn, Bạch Hiểu Kiệt vẫn chưa trở về. Lâm Thiến Thiến từ tràn ngập hy vọng đến hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng là lúc này, đứa nhỏ đã muốn không thể đánh xuống, nếu đem con tiêu trừ, chính là Lâm Thiến Thiến chính mình cũng sẽ có nguy hiểm, Lâm Thiến Thiến chỉ có thể bất đắc dĩ đưa cái này đứa nhỏ sinh ra. Đối với này một đứa trẻ, Lâm Thiến Thiến tâm tình rất phức tạp, có một cái mâu thân đối đứa nhỏ bản năng yêu thích, cũng có nguyên nhân vì hắn phụ thân mà mang đến hận ý ngay từ đầu thời điểm. Lâm Thiến Thiến còn có thể khống chế chính mình, nhưng mà theo sinh hoạt không như ý, Lâm Thiến Thiến dần dần bắt đầu giận chó đánh mèo đứa nhỏ.